Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Chương 28. Bổn tọa có chút tâm loạn. Ngọc Hành trưởng lão phá giới bị phạt, chuyện này tựa như cắm thượng cánh, đều không cần chờ đến ngày hôm sau buổi sáng. Đêm đó cơ hồ toàn bộ môn phái người liền đều đã biết. 200 trượng côn đổi ở người thường trên người, chỉ sợ có thể bị sống sờ sờ đánh chết. Mặc dù là tu tiên người, cũng đủ uống thượng một hồ. Tiết Mông sau khi biết được cọ một chút nhảy dựng lên. Cái gì? Sư tôn đi giới luật đình. Thiếu chủ, ngươi mau đi cùng tôn chủ nói một chút đi. Sư tôn vốn dị liền mang theo thương. 200 trượng côn, hắn nơi nào chịu chủ a? Tiết Mông đều mau cấp điên rồi. Cha ta, không thành. Cha ta còn ở Đạp Tuyết cung không có trở về. Bổ câu đưa thư ít nhất cũng muốn ngày hôm sau mới có thể đến. Các ngươi như thế nào không ngăn cản sư tôn? Mặc Nhiên cùng sư muội cho nhau nhìn thoáng qua. Ngăn đón Sở Vạn Ninh. Trên đời này có ai ngăn được hắn nha? Không được không được. Ta đây liền đi tìm hắn. Tiết Mông cấp giống giống mà liền hướng giới luật đình phương hướng chạy. Còn không có tiến sân, liền nhìn đến một đám giới luật trưởng lão đệ tử ở cửa đại điện đổ. Chính khe khẽ nói nhỏ cái gì? Sử làm gì? Đều cho ta tránh ra. Tránh ra. Thiếu chủ. A, thiếu chủ tới. Nhường một chút. Thiếu chủ tới. Các đệ tử thực mau chia làm hai bên. Cấp Tiết Mông làm lộ. Thanh Thiên Điện đại môn rộng mở. Sở Vãn Ninh ngồi quỳ trong đó. Thân thể thẳng thắn. Nhắm mắt không nói. Giới luật trưởng lão tay kinh thiết trượng. Chính đọc tử sinh đỉnh luật pháp. Mỗi niệm xong một cái. Thiết trượng liền ở Sở Vãn Ninh trên lưng tàn nhẫn chư một côn. Bổn môn thứ 91 luật. Không thể lạm thương vô tội. Không thể tiên thuật đối phàm tục. Trượng côn dưới. Ngươi nhưng có oán. Không oán. Bổn môn thứ 90 nhị luật. Không thể tự tiện làm bậy. Không thể xính bản thân cực nhanh. Trượng côn dưới. Ngươi nhưng có oán. Không oán. Giới luật trưởng lão không dám đương tay. Chỉ có thể theo lẽ công bằng chấp hành. 90 nhiều côn xuống dưới. Sở Vãn Ninh màu trắng quần áo đã hết số bị máu tươi nhiễm thấu. Tiết Mông nhất kính trọng Sở Vãn Ninh. Thấy thế hai mắt thẳng bạo tơ máu. Hô lớn. Sư tôn. Sở Vãn Ninh ngoảnh mặt làm ngơ. Như cũ hợp lại đôi mắt. Ánh mắt hơi hơi nhăn. Giới luật trưởng lão hướng cửa vừa thấy. Hạ giọng nói. Ngọc Hành trưởng lão. Thiếu chủ tới. Ta không điếc. Nghe được. Sở Vãn Ninh khóe miệng trào ra máu bầm. Lại không có dương mắt. Hắn tiểu hài tử ầm ĩ, không cần đi quản. Giới luật trưởng lão thở dài. Ngoặc kép. Ngọc Hành, ngươi này lại là hà tất? Ai làm ta đệ tử tổng không nghe lời? Sở Vãn Ninh nhàn nhạt. Nếu ta hôm nay không ấn luật bị phạt, về sau có gì mặt mũi lại quản giáo người khác? Ngươi tiếp tục đi. Ai? Giới luật trưởng lão nhìn hắn tái nhợt mảnh dài cổ, từ to rộng cổ áo duyên khẩu do ra, mỏng yên mềm nhẹ mà rũ. Không khỏi nói, kia ít nhất nhẹ một ít. Ngoặc kép, này cử cùng lừa gạt có gì khác nhau đâu. Sở Vãn Ninh nói, yên tâm, bất quá 200 côn mà thôi. Ta thừa nhận được. Ngọc Hành trưởng lão, giới luật, ngươi không cần nhiều lời. Tiếp tục. Thiết trượng cuối cùng là lại lần nữa rơi xuống. Tiết Mông thanh âm đều vặn vẹo. Giới luật trưởng lão, ngươi con mẹ nó còn không dừng hạ. Ngươi đem bổn thiếu đặt chỗ nào? Ngươi đánh chính là ta sư tôn. Là ta sư tôn. Giới luật trưởng lão đành phải căng ra đầu đương không nghe thấy. Tiết Mông quả thực phổi đều phải khí tạc. Chết lão nhân, ngươi không nghe được sao? Bổn thiếu mệnh lệnh ngươi dừng lại. Ngươi, ngươi muốn còn dám đánh hắn? Ta hắn ta nửa ngày không thể tưởng được cái gì có thể nói. Rốt cuộc chỉ là 15 tuổi thiếu niên, liền tính lại như thế nào, thiên chi kiêu tử, thực lực cùng tư lịch đều xa không kịp các trưởng lão. Liền chỉ có thể đỏ mặt tía tay mà nghẹn ra một câu ngang ngược vô lý nói. Ta nói cho ta cha đi. Giới luật trưởng lão, ngoặc kép. Sở Vãn Ninh nhỏ đến khó phát hiện mà thở dài. 97 côn, 98 côn, 99 côn, 100 côn, quần áo đều bị chịu phá. Máu tươi dữ tợn chói mắt. Tiết Mông rốt cuộc nhịn không được. Hắn cấp đỏ con ngươi. Lỗ mạng liền phải hướng bên trong sấm. Sở Vãn Ninh lại bỗng nhiên mở to mắt, giơ tay vung lên, một đạo kết giới nháy mắt vách chém xuống tới. che ở cửa, đem Tuyết Mông đạn đến lùi lại vài bước, hơi kém ngã trên mặt đất. Sở Vãn Ninh khụ huyết, chuyển động trong mắt, một đôi sắc bén như điện mắt phượng nghiêng miết, mất mặt xấu hổ, lăn trở về đi. Sư tôn, Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói, Tử Sinh đỉnh thiếu chủ khi nào có thể mệnh lệnh giới luật trưởng lão làm việc thiên tư trái pháp luật, còn không mau cút đi. Tuyết Mông trừng mắt hắn, một đôi mắt mở đại đại, bên trong như là có bọt nước tử ở đảo quanh. Mặc Nhiên ở bên cạnh vuốt cằm, khóe miệng vẫn như cũ đánh cái loại này như có như không quấn nhi. Ai nha, không ổn, Phượng Hoàng Nhi muốn khóc nghe thấy câu nói. Tuyết Mông đột nhiên quay đầu lại, hung hăng xẻo Mặc Nhiên liếc mắt một cái. Cặp kia hàm chứa nước mắt hốc mắt hồng toàn bộ, lại ngạnh chịu đựng không cho nước mắt lăn xuống tới. Không có oán giận, cũng không có lại tranh luận. Hắn một lăn long lóc từ trên mặt đất bò lên, cúi đầu, cắn răng đem trên người cho bụi phủi sạch sẽ, sau đó hướng tới Thanh Thiên Điện quỳ xuống. Sư tôn, đệ tử biết sai, Sở Vãn Ninh còn ở chịu thiết trượng tra tấn, lưng vẫn luôn chưa từng uốn lượn, chỉ là sắc mặt tái nhợt, cái trán thấm tinh mịn mồ hôi lạnh. Tiết Mông quật cường nói, nhưng ta không đi, ta bồi sư tôn, dứt lời, một quỳ không dậy nổi. Mặc Nhiên xem thường đều phải phiên đến bầu trời. Tiết Mông Tiết Tử Minh, thiên chi kiêu tử, lại cô đơn ở Sở Vãn Ninh trước mặt hèn mọn đến trong xương cốt đi. Ở người khác trước mặt là Phượng Hoàng, ở sư tôn trước mặt có thể biến thành một con chim cút. Nếu không phải xác định Tiết Mông không thích nam nhân, Mặc Nhiên đều phải hoài nghi gia hỏa này đại khái là coi trọng Sở Vãn Ninh, mới có thể như vậy khăng khăng một mực chín chết bất hối. Sư tôn đánh hắn tả mặt, này chim cút nhỏ có thể tiện hề hề mà đem má phải cũng thò lại gần. Phục, phục, thật là chân chó đủ có thể. Trong lòng tuy rằng khinh thường, nhưng quay hàm không biết vì sao phạm toan kính nhi. Mặc Nhiên trừng mắt Tiết Mông, trừng mắt nhìn trong chốc lát, càng xem càng hụt hẫng, cảm thấy không thể làm hắn một người đem trung tâm toàn biểu. Sở Vãn Ninh vốn là không thích chính mình, Tiết Mông lại như vậy một nháo, về sau Sở Vãn Ninh nhưng không được càng bất công sao. Vì thế dứt khoát cũng quỳ qua đi, quỳ gối Tiết Mông bên cạnh, ta cũng bồi sư tôn, sư muội đương nhiên đi theo quỳ xuống tới. Ba cái đệ tử liền đều ở bên ngoài quỳ chờ, mặt khác trưởng lão môn hạ đệ tử nghe tin sôi nổi nương các loại danh nghĩa, chạy tới giới luật đình xem này náo nhiệt. Thiên A, như thế nào là Ngọc Hành trưởng lão A? Nghe nói là dưới sự giận dữ đem người thường tấp đánh a. Như vậy hung, hư, nhỏ giọng, bị Ngọc Hành trưởng lão nghe thấy được quay đầu lại trừ ngươi. Còn có người, thiếu chủ như thế nào quỳ chứ? Mặc công tử cũng quỳ chứ? Mặc Nhiên lớn lên tuấn mỹ, miệng lại ngọt, ngày thường không biết kiếm lời nhiều ít nữ tu hảo ý. Lúc này không khỏi mà liền có người thương tiếc lên, thấp giọng nói nhỏ nói: Hảo tâm đau Mặc công tử à, làm sao bây giờ, muốn hay không đi cầu cầu tình nha, bọn họ thầy trò sự tình. Chúng ta vẫn là thiếu quản, ngươi dám đi ngươi liền đi, dù sao ta là túng. Ngươi còn nhớ rõ cái kia bị Ngọc Hành trưởng lão đánh mấy trăm tên sư tỷ sao? Ngoặc kép, 200 trượng tất, kết giới rốt cuộc triệt bỏ. Tiết Mông vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, té ngã lộn nhào mà hướng Thanh Thiên Điện chạy, tới gần. Vừa thấy Sở Vãn Ninh bộ dáng, hắn liền tức giận đến a la lên một tiếng, quay đầu một phen nhéo giới luật trưởng lão cổ áo: Ngươi cái này chết lão nhân, ngươi sẽ không đánh nhẹ một chút sao? Tiết Tử Minh, Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, nhiễm huyết môi nhất khai nhất hợp, nghẹn ngào thanh âm lộ ra vô hình uy hiếp. Ngoặc kép, Tiết Mông đốt ngón tay khanh khách rung động, đột nhiên đẩy giới luật trưởng lão, đem người buông ra. Lúc này Mặc Nhiên cũng tới, hắn nguyên bản còn cười ngâm ngâm, cảm thấy giới luật trưởng lão thế tất bận tâm Sở Vãn Ninh thân phận, sẽ không hạ nặng tay, nhưng cúi đầu vừa thấy Sở Vãn Ninh thương thế, đột nhiên, trên mặt tươi cười liền ngưng ở, Sở Vãn Ninh cư nhiên không có cùng giới luật trưởng lão nói chính mình bả vai có thương tích sao? Kia 200 trượng hoặc nhiều hoặc ít, chứ thất thất bát bát, đều tàn nhẫn nện ở hắn đầu vai cũ sẹo thượng. Tân thương điệp vết thương cũ, Sở Vãn Ninh ngươi, điên rồi, đồng tử mãnh xúc, một loại mãnh liệt oán ghét nảy lên trong lòng, Mặc Nhiên không biết chính mình ở oán ghét cái gì, hay là tức giận cái gì, chỉ cảm thấy dạ dày đang khởi một phen liệt hỏa, thiêu ngũ tạng khô héo, lục phủ trước lạn. Hắn thói quen Sở Vạn Ninh bị chính mình tra tấn hơi thở thoi thóp, xoa toái hắn tự tôn, làm bẩn hắn trắng tinh. Chính là Mặc Nhiên không thể chịu đựng Sở Vạn Ninh vết thương chồng chất, lại là người khác đánh, ước chừng là không có quên đời trước chuyện cũ nguyên nhân. Mặc Nhiên theo bản năng liền cảm thấy người này là chính mình, người này đã chết tồn tại, chán ghét hoặc là hận, đều là chính mình. Hắn nguyên bản không thèm để ý Sở Vạn Ninh bị phạt. Đó là hắn cho rằng, Sở Vạn Ninh là trưởng lão, kia 200 trượng khẳng định không phải là trọng hình, ít nhất, cũng sẽ tránh đi hắn trên vai còn chưa khép lại miệng vết thương. Chính là Sở Vạn Ninh cư nhiên không nói, cái này kẻ điên ở quật cái gì, ở cố nén chút cái gì, ở một cây gân mà ngây ngốc kiên trì cái gì, trong óc một mảnh hỗn độn. Mặc Nhiên muốn giơ tay đi dìu hắn, chính là Tiết Mông đã trước hắn một bước, đem Sở Vạn Ninh ôm lấy, nâng lên, ngoặc kép, Mặc Nhiên tay treo ở không trung, một lát sau, lại buông xuống, hắn trơ mắt nhìn Tiết Mông đỡ Sở Vạn Ninh đi xa. Trong lòng không biết là như thế nào tư vị, tưởng theo sau, rồi lại không muốn dịch khai bước chân, đời trước sự đều đi qua, hiện giờ, Sở Vạn Ninh chỉ là hắn sư tôn. Bọn họ chi gian, bất luận cái gì hỗn loạn, cừu hận, kiều diễm dây dưa đều còn không có phát sinh. Hắn không nên có loại này ý niệm mà ni Sở Vãn Ninh bị ai đánh cũng hảo, bị ai đỡ cũng hảo, ái với ai ở bên nhau cũng hảo, liền tính bị ai giết, đều cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Sư muội đi vào hắn bên cạnh, đi thôi, chúng ta cùng thiếu chủ cùng đi nhìn xem monster, ta không đi. Có Tiết Mông ở là đủ rồi. Ta cũng giúp không được gấp cái gì. Người nhiều ngược lại thêm phiền. Mặc Nhiên trên mặt bất biến, tâm lại có chút loạn. Hắn thật sự là không rõ chính mình hiện tại cảm thụ đến tột cùng xem như cái gì. Là hận sao? Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn người nói hoa khai tới dinh dưỡng dịch tương đương tặng kèm nhân vật tiểu tạp gián hai hào. Tiết Mông tử minh, thụy hào. Người này không chết quá chức nghiệp. Hắn cha là Khai Sơn Đại Vương. Hắn là Khai Sơn Đại Vương tiểu thiếu chủ, nói đơn giản điểm. Quảng nhị đại xã hội diện mạo. Còn chưa xuất sư ưu tú tu tiên nhân tài, nói đơn giản điểm. Chờ sắp xếp việc làm thanh niên trước mắt yêu nhất. Có người khen hắn, ca ngợi hắn, hướng chết khen hắn thích nhất đồ ăn. Cái lẩu, muốn biến thái cay chán ghét. Không ai khen hắn thân cao. Trước mắt 169. Hoàn toàn trưởng thành sau 178. Hết chương.